Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822 Thủ Hộ Thiên Thần. Old Trafford, tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Liverpool đổ sát qua MU nguyên bản đã để tất cả mọi người cảm thấy thất vọng, nước Anh Derby cũng gần như hàng ngăn đã mất đi quyết đấu đỉnh cao hương vị. Nhưng nương theo lấy gần đây MU về dũng, lại thêm kích động lòng người tân tinh Hoành không xuất thế. Không khỏi khiến ngoại giới lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay trận này phát sinh ở cấp FA trên sàn. Thi đấu nước Anh Derby, đường tư đồ Vân Binh đi vào nhà hát của những giấc mơ lúc. Nghênh đón hắn là đến từ MU fan bóng đá chói tai hư thanh. Bọn hắn tự nhiên không thích Tư Đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận. Chính như bọn hắn không thích Tư Đồ Vân Binh tại Ferguson về hưu về sau phát biểu hết thảy liên quan tới MU ngôn luận cùng biểu đạt quan điểm, nhưng không thể phủ nhận là hắn đối với MU đánh giá cùng dự đoán 90% trở lên đều cuối cùng xác minh là chính xác. Van Gaal lòng mang chờ mong, chí ít hắn hiện tại có một chút lực lượng. Hắn khát vọng thông qua đánh bại Tư Đồ Vân Binh để chứng minh hắn có thể tiếp tục xuất lĩnh MU thu hoạch được thành công. Dù sao đánh bại Tư Đồ Vân Binh đủ khả năng mang tới thêm điểm là vượt quá tưởng tượng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Liverpool hôm nay tại sân khách bài xuất đội hình ra sân có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù ngoại giới có thổi bạo MU chi ngại, nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng vẫn là bất vi sở động. Nên tiến hành thay phiên một chút cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem nước Anh Cup FA 1/4 trận chung kết tại Manchester Old Trafford trình diễn nước Anh. Derby, quỷ yểu MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hồng Quân Liverpool. Nương theo lấy mùa giải sắp tiến vào thu quan giai đoạn. Mỗi chi đội bóng mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế đã khiến còn lại đối thủ cạnh tranh theo không kịp, lại thêm Liverpool đã lấy được League Cup quán quân. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh đội bóng bản mùa giải cuối cùng xung kích mục tiêu chính là Cup FA cùng Champions League. MU thì phải vì thi đấu vòng tròn trước 4 mà chiến đấu. Đồng thời bọn hắn tại European Cup bên trong có lẽ còn có cơ hội xung kích một chút quán quân. Bất quá hôm nay nhìn hai đội hình ra sân, MU là toàn lực ứng phó, mà Liverpool lại có chỗ giữ lại. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh đối với hắn đội bóng 10 phần tự tin đi. MU xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Smalling, Blay, Damien, giữa trận, Marshall, Schneiderlin, Mata, Herrera, kéo thập phúc đức, tiên phong, Rooney, Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Henderson, Coutinho, Kante, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané, đó có thể thấy được Liverpool tại trận đấu này bên trong tiến hành nhất định thay phiên. Phong tuyến bên trên tuyết tàng Gareth Bale cùng Lewandowski, khả năng này lại để MU phòng tuyến chịu đựng áp lực sẽ nhỏ một chút. Bất quá Tư Đồ Vân Binh đội bóng, dù ai cũng không cách nào khinh thường. Lúc trước kéo cầu nghi thức sắp kết thúc, cuộc tỷ thí này sẽ hay không đánh ra kinh thiên động địa tràng diện đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tư Đồ Vân Binh lần này đứng ở bên sân chỉ huy tranh tài. Liverpool mở màn sau mặc dù không có bày ra phòng thủ phản kích tư thế, nhưng cũng hết sức cẩn thận. Không thể không nói Van Gaal xác thực có lực lượng đối tương lai tình thế bảo trì lạc quan. Hiện tại MU tam tuyến tại cơ cấu bên trên tương đối hợp lý. Phòng tuyến không có gì có thể nói, đã coi như là trong đội mạnh nhất phối trí. Giữa trận phương diện không dùng Fellaini, Schneiderlin cùng Herrera tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Mata phụ trách tiến công tổ chức chuyển vận đạn pháo, cũng coi là đạt đến cân bằng. Phong tuyến bên trên Maso cùng kéo thập phúc đức đường biên lực trùng kích 10 phần khả quan. Mà Rooney trải qua quá khứ mấy năm tôi luyện, đã tại làm cầu phương diện rất có tâm đắc. Tại MU tiến công sức sáng tạo phương diện khả năng hơi có vẻ không đủ bối cảnh dưới. Rooney sẽ rất tốt đền bù điểm này. MU tỏa phản sân nhà tự nhiên sẽ đánh cho tương đối tích cực. Tranh tài chương 3 phút. Kéo thập phúc đức cánh trái tiếp ứng về sau lập tức hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Aspilicueta cùng Kante đối với hắn tiến hành giáp công. Kéo thập phúc đức chụp cầu hướng ra phía ngoài tuyến sau lại phát cầu ra tốc ý đồ cường đột. Aspilicueta, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng con nghé cuối cùng vẫn là trốn không thoát bị lão hổ ăn một miếng rơi vận mệnh. Aspilicueta quay người liền để sẻng đưa bóng phá hư ra đường biên. Kéo thập phúc đức dưới chân lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Biểu hiện của hắn vẫn là thắng được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay. Tối thiểu nhất tại Liverpool phòng tuyến trước mặt có can đảm đột phá. Lòng tin của hắn cùng tranh tài khí chất đáng giá tán thưởng. Đường Mata đưa bóng nghiêng truyền cánh phải đi tìm Maso lúc. Từ phía sau vị trí chạy bên trong đánh trúng kéo theo Guerrero trở về thủ vùng cấm địa phương hướng. Dưới chân lại giả thoáng một thương sau chụp cầu lại trở về đường biên lội cầu hạ ngọn nguồn đưa ra. Một cước truyền bên trong cầu. Koulibaly phía trước điểm tướng cầu đánh đầu giải vây ra ngoài. Mata muốn khống chế bóng đá điểm rơi. Nhưng là bị Henderson vượt lên trước tạp vị đưa bóng dừng lại. Henderson cấp tốc cùng Coutinho hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Xoay người lại mặt hướng MU nửa tràng. Henderson đưa ra một cước nghiêng chuyền bóng. Bóng đá lăn đi trước trận cánh trái. Sané lĩnh cầu sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Hai bên phối trí rất bình thường tương tự. Mà đang đánh pháp bên trên Liverpool chỉnh thể đoàn đội hợp tác hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Đường Sané lội cầu nhanh chóng giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Valencia cùng Schneiderlin đối với hắn tiến hành giáp công. Sané không có lựa chọn cường đột, mà là đưa Bersel xuống về gõ cho theo vào đi lên Coutinho. Từ phía sau dẫn cầu biến hướng về sau một cước kề sát đất nghiêng nhét đưa ra. Mbappe nhanh chóng bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội cường thế giết vào vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, Damien tại lần thứ nhất phủ kín lúc thất bại liền đã mất đi cùng phòng cơ hội. Sau kéo thập phúc đức còn muốn nhỏ một tuổi Mbappe tại đột phá tiết tấu cùng nắm bắt thời cơ bên. Trên muốn lộ ra càng thêm kinh nghiệm phong phú. Cái này cùng Munich thời gian dài đối với hắn đơn độc giảng bài giám sát huấn luyện cùng cải thiện. Hắn đá bóng phương thức có 10 phần mật thiết liên quan. Phải biết Munich cùng Merlantin đều là đạt được CCM phương pháp huấn luyện chân truyền huấn luyện. Viên, Merlantin tại Old Trafford huấn luyện được một cái hóa phức tạp thành đơn giản sau chiến lược tăng. Vọt C. Ronaldo. Munich thì đi theo Tư đồ Vân Binh từ Hamburg đến Liverpool. Dưới tay bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá cũng từ Roy. Griezmann đến Sterling, Mahrez, Mbappe, Sané. Hắn dạy nên cầu thủ tại dẫn bóng hơn người phương diện chưa hề đều không tốn cái còi. Ngắn gọn thực dụng mà lại chưa từng kéo dài. Cái này khiến Liverpool tại tiến công bên trong luôn luôn lo liệu lấy đại đạo đơn giản nhất nguyên. Tác, hiện ra một loại cấp tốc lại ngắn gọn mỹ cảm. Mbappe lội cầu cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc lọt vào Blay phủ kín. Dưới chân hắn dừng chụp cầu làm bộ truyền bên trong. Blay lập tức phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Không nghĩ tới Mbappe lại lội cầu khởi động hướng về phía trước. Một nháy mắt liền vượt qua Blay, nhưng là sút gôn góc độ cũng thay đổi nhỏ. Mbappe lập tức lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea di chuyển nhanh chóng, trung đan trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Mbappe mặt không đổi sắc. Old Trafford nhìn trên đài đều là vì De Gea gieo hò thanh thế liên tiếp. Thời khắc mấu chốt còn phải nhìn De Gea. Đây đã là quỷ đỏ fan bóng đá thường ngày. Nếu như một trận tranh tài De Gea không mấy cái đặc sắc dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, vậy tuyệt đối chỉ có thể chứng minh hôm nay De Gea không tại trạng thái. MU chỉ sợ cũng phải thu hoạch một trận không phải hòa tức thua tranh tài. Mà vừa rồi dập tắt lửa đối De Gea tới nói chỉ là bình thường nhất thao tác. Khoảng cách những này thiên thần hạ phàm phát huy còn có khoảng cách nhất định. Không sao, tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool sẽ cho hắn cơ hội vừa hiện thân thủ. MU bên này tiến công đánh cho cũng coi là sinh động. Đường Vieira, Mata, Rooney ba người phía trước trận trung lộ hình thành phối hợp về sau. Chỉ để lại kéo thập phúc đức sáng tạo cơ hội, cũng coi là Van Gaal chiến thuật thiết kế bên trên nhọc lòng. Đường kéo thập phúc đức bên trong cắt vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Herrera chuyền bóng. Hắn đột nhiên chụp cầu vượt qua thu nhập trung lộ phòng thủ Azpilicueta. Lại hướng trước đột phá chính là trực diện Van Dijk. Vốn có lên chân sút gôn cơ hội kéo thập phúc đức nhưng vẫn là lựa chọn cường đột. Kết quả chính là tại vùng cấm địa tuyến bên trên bị Van Dijk tinh chuẩn cắt bóng đưa bóng đoạn hà. Đế quốc Anh lại một cái mới đế tinh khí trùng đầu nghiêu. Lại không ước lượng rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Yêu một người có thể bao dung hắn hết thảy. MU fan bóng đá trong mắt có lẽ càng sẽ cho rằng kéo thập phúc đức hiện tại liền cùng năm đó C. Ronaldo càng thêm tương tự. Hắn chỉ là cần trưởng thành, cần tôi luyện, tăng lên kinh nghiệm, chỉ thế thôi. Về phần còn lại, phảng phất không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Liverpool bên này thì tại dùng đến mau lẹ trôi chảy khoái công xung kích MU phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 10 lúc, Henderson trợ công đến trước trận, Coutinho tào ngộ Schneiderlin cùng Herrera giáp công lúc đưa bóng xéo xuống về gõ. Henderson trợ công đi lên lội cầu một bước, Herrera lập tức hướng hắn chính diện di động chuẩn bị tiến hành chặn đường. Henderson lại nhanh chóng đưa bóng chuyền đi tìm Mbappe, từ phía sau chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Henderson nghiêng đâm trúng lại khống chế bóng, Herrera cùng phòng bên trong vừa muốn đặt chân bước đoạt. Đã thấy Henderson ngừng cầu điều chỉnh một bước sau liền nguyên địa đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Tầm mắt mọi người lập tức theo bóng đá bay đi phương hướng chuyển di. Smalling lùi lại trung nguyên dự định lên nhảy đánh đầu giải vây. Nhưng cuối cùng không có lên nhảy, bởi vì không có khả năng đụng phải bóng đá. Tại hắn quay người phóng tới bóng đá điểm rơi lúc đập vào mi mắt hình tượng làm hắn lập tức kinh. Hồn táng đảm, Sané nhanh chóng bên trong cắt giết tới. Đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không một đệm làm cầu hướng phía trước cầu môn trung lộ khu. Vực, De Gea hết sức chăm chú. Vát đi thoát khỏi Blay đoạt điểm đệm bắn. De Gea hướng về phía trước xuất kích một bước sau làm lớn ra phòng thủ diện tích. Vát đi đệm bắn gần như cùng De Gea ở giữa chỉ có 0 đến 2 mét khoảng cách. Hắn đưa bóng đá hướng về phía góc xa phương hướng. Thế nhưng là cước pháp không thể khống chế tốt, góc độ không đủ xảo trá. Tại hắn sút gôn về sau, De Gea vô ý thức tiến hành phong cản, tay trái nâng lên đưa bóng đụng một cái, bóng đá rơi vào phía trước cầu môn nhỏ vùng cấm địa. De Gea cấp tốc lại chạy đi đưa bóng ôm vào trong ngực. Vát đi nhịn không được ôm đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. De Gea thì là thần sắc không chút rung động. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá lòng còn sợ hãi sau khi lập tức vì De Gea phát ra kích tình gieo hò. Đây mới là quỷ đỏ thủ hộ thiên thần Đờ Gea thần kỳ phát huy. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh đều lộ ra một nụ cười khổ. Đương kim châu Âu rời bóng đá lấy thủ môn vị trí tới nói có hai đại thiên thần. Một vị là Neuer, dập tắt lửa bên trong cự ly xa sút gôn gần như vô địch. Một vị khác chính là De Gea. Phía trước cầu môn khoảng cách gần dập tắt lửa cũng nhiều lần có thần kỳ biểu diễn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?